Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4117, tra tấn, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, này bước thứ 3 hạ xuống nháy mắt, nguyên bản không có bất luận cái gì lực công kích trong suốt sóng ánh sáng, bỗng nhiên hình thành gió lốc, phát động mà mở. Hổ mãnh quyền mang, tại gió lốc trùng kích phía dưới, giống như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh thúy tiếng vang. Tựa như quanh quẩn tại mỗi một cái yêu ma bên tai, khiến cho bọn hắn tim đập nhanh hơn, thân thể cự chiến. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, hổ mãnh quyền mang phía trên, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nguyên bản hào quang màu tím sẫm, phảng phất tạo thành một mặt pha lê, mạng nhện vết rạn, theo bên trong lít nha lít nhít kéo dài. Cho đến một đoạn thời khắc, toàn bộ nổ tung, tất cả những thứ này, đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Quyền mang triệt để băng diệt một khắc này, có đau nhức cảm giác, từ hổ mãnh ngon út bên trên truyền đến. Hắn mặc dù huyễn hóa thành nhân tộc, nhưng như trước vẫn là bản thể của hắn, hai tay hai chân, cũng là tứ chi của hắn. Cúi đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy một đạo xương máu theo ngón út bên trên nổ tung. Rõ ràng không phải cái gì quá lớn thương thế, có thể loại kia toàn tâm đau đớn, lại phảng phất từ linh hồn ở trong bay lên, nhường thần sắc của hắn. Trong nháy mắt liền dữ tợn. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo sát ngón út về sau, cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư. Thậm chí thứ năm ngón tay, tất cả đều sụp đổ. Liếc nhìn lại, hổ mãnh cái kia sớm đã vỡ vụn thòng lọng phía dưới. Tay phải chỉ còn lại có tay cầm. Năm ngón tay liền phảng phất nếu là bị mạnh mẽ bẻ gãy một dạng, cực kỳ khốc liệt. Hổ mãnh cũng nhịn không được nữa. Cuối cùng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn theo bản năng liền muốn điều động khí huyết chi lực tới chống cự, thậm chí đối Tô Hàn tiến hành phản kích. Nhưng mà, trong cơ thể khí huyết chi lực, liền tựa như là kết băng một dạng, rõ ràng tồn tại ở trong đó, nhưng là không nghe hắn sai sử, vô pháp điều động một chút. Cái này, hổ mãnh đột nhiên ngẩng đầu, tràn ngập kinh hãi nhìn Tô Hàn. Hắn biết đây là vì cái gì? Tô Hàn tu vi quá mạnh. Chỉ dựa vào khí thế, liền đã phong kín hắn hết thảy thủ đoạn, đây là cấp độ bên trên khoảng cách, tu vi căn bản liền vô pháp đền bù, mặc dù Tô Hàn chẳng qua là đứng ở nơi đó, lại cũng chỉ cần nhìn xem hắn, liền có thể khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hắn chỉ là một nhân tộc, mặc dù hắn là yêu long cổ đế chuyển thế, cũng chỉ là một nhân tộc, hổ mãnh trong lòng gào thét. Rõ ràng đều là giống nhau tu vi, có thể chiến lực của hắn. Vì sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Ta chính là thánh vị yêu ma, có huyết mạch chi lực, mặc dù so ra kém tam tộc dòng dõi, nhưng cũng đủ để áp chế cùng cấp bậc nhân tộc, ít nhất cũng phải tam tinh trở lên thiên thần cảnh, mới có thể chỉ dựa vào khí thế, liền đem ta khí huyết chi lực toàn bộ phong cấm, chẳng lẽ hắn Tô Hàn chiến lực, đã có thể so với tam tinh thiên thần cảnh hay sao? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng, Tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra. Lần này, là hắn tay trái ngón tay vỡ nát. Tô Hàn rõ ràng không có muốn đem hắn tuấn sát dự định, mà là ngay trước rất nhiều nhân tộc, ngay trước quá ngàn vị yêu ma thiên kiêu trước mặt, đem hắn mạnh mẽ tra tấn mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ mãnh cái chủng loại kia kêu thảm, còn có trước mắt phát sinh tàn nhẫn một màn, nhường những cái kia yêu ma đều là trong lòng kinh hãi, không ngừng hít vào khí lạnh. Bọn hắn biết, dùng hổ mãnh sức thừa nhận, nếu chỉ là chút thương nhỏ, hắn sẽ không phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chắc chắn, đang chịu đựng khó mà hình dung to lớn thống khổ. Hổ mãnh khí huyết chi lực, rõ ràng đã vô pháp điều động, này Tô Hàn, phong kín hắn hết thảy thủ đoạn. Trước đó cùng hổ mãnh nói chuyện với nhau đầu hưu yêu ma bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Chiến lực của ngươi, chẳng lẽ đã đi đến tam tinh thiên thần cảnh hay sao? Ít nhất cũng phải tam tinh thiên thần cảnh, mới có thể làm đến như thế. Tam tinh, Tô Hàn lông mày nhướng lên, nhịn không được cười gằn tiếng. Quả nhiên chỉ là một đám, không có hiểu biết ếch mồi đáy giếng. Phanh phanh, lời này hạ xuống thời điểm, hổ mãnh hai cánh tay, cũng hoàn toàn nổ tung. Hắn đã sớm ngã rơi xuống mặt đất, thân thể đặng đặng đặng không ngừng lùi lại, bởi vì hai tay nổ tung, dẫn đến hắn cân bằng lực mất trọng lượng. Cuối cùng hung hăng ngã nhào trên đất. Hổ mãnh đại nhân, có yêu ma biến sắc, muốn xông về phía trước, đem Hổ Mãnh giải cứu ra đi. Tô Hàn lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, không xen lẫn mảy may cảm xúc. Người nào tới cứu hắn, người nào trước hết chết. Lời này vừa nói ra, những cái kia yêu ma lập tức mạnh mẽ đã ngừng lại bước chân. Hữu tâm vô lực, lòng đầy căm phẫn mùi vị, bọn hắn cuối cùng nếm đến. Trước lúc này, Vương Bác đám người, cũng chính là ôm như thế ý nghĩ, mới nhịn không được xông xuất Vân Vương Phủ, từ đó bị bọn hắn vây khốn. Tô Hàn, ta chính là Khôn Nguyên Bộ Lạc Thiên Kiêu, mà Khôn Nguyên Bộ Lạc, có thể là thần giới cỡ lớn bộ lạc. Hổ Mãnh lớn tiếng quát ầm lên, ngươi dám giết ta, ngươi cũng đã biết, giết ta, sẽ cho nhân tộc mang đến bực nào tai họa. Tô Hàn nhíu mày. Làm sao các ngươi tại trước khi chết, tổng là ưa thích dùng như vậy lời nói tới uy hiếp bản tông. Bạch, tay cầm bình thân, hình thành trường đao, bỗng nhiên hướng phía Hổ Mãnh nơi đó cắt chém đi qua. Hổ Mãnh đồng tử co vào, trơ mắt nhìn xem sắc bén kia trường đao tiến đến, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, cho là mình muốn chết tại đây trường dưới đao, nhưng chưa từng nghĩ, cái kia trường đao đến trước mặt hắn thời điểm, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Ngươi muốn làm gì? Hổ Mãnh run rẩy hỏi, ta không thích ngươi nói chuyện. Tô Hàn hư lạnh, Hổ Mãnh còn muốn mở miệng, lại chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, đem hắn miệng mạnh mẽ đẩy ra. Sau một khắc, hắn rốt cuộc biết này trường đao tác dụng. Không, trong lòng kêu thảm, trong mồm lại chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, trường đao chợt lóe lên, mang theo một vệt đỏ thẫm. Những cái kia yêu ma thấy rõ ràng, Hổ Mãnh đầu lưỡi, bị cắt xuống. Ô ô, ô ô, Hổ Mãnh miệng đầy là máu, đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn có loại choáng váng cảm giác. Có thể mỗi khi lúc này, Tô Hàn liền sẽ ở trên người hắn đánh ra một cái lỗ máu, khiến cho hắn lại cứng rắn sinh đau tỉnh lại. Ác ma, ngươi là ác ma, có yêu ma nhịn không được hô. Bọn hắn vô thanh vô tức lui lại, biết được hôm nay đã vô pháp kết thúc yên lành. Cũng hiểu biết Hổ Mãnh hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên dự định rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Hàn lại lần nữa phất tay, có một đường to lớn lồng giam, đem bọn hắn đều vây ở trong đó. Các ngươi, không phải liền ưa thích làm như vậy sao? Tô Hàn thản nhiên nói, nghe vậy, những yêu ma này đều là không tự chủ được hướng phía Vương Bác đám người nhìn sang. Trước lúc này, bọn hắn cũng là dùng lồng giam, phong tỏa Vương Bác đường lui của bọn hắn. Phong thủy luân chuyển a, không cần phải gấp. Tô Hàn mắt sáng lên, chỉ Hổ Mãnh nói, giải quyết hắn về sau, lại lần lượt giải quyết các ngươi. Tô Hàn, ngươi chiến lực mạnh như thế, vượt qua chúng ta quá nhiều, tại đây bên trong tra tấn chúng ta có gì tài ba? Ngươi như thật sự có gan, liền đi tìm Cát Năm Điện Hạ một trận chiến. Đầu hưu yêu ma khẽ đảo mắt nói, họa thủy đông dẫn. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, không sao, Tô Mỗ Đảo cũng muốn biết, này Cát Năm, lại là một cái dạng gì mặt hàng. Thánh tộc dòng dõi, đầu hưu yêu ma hừ lạnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.